Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 18, Cao Tử cùng chó con một ngày. Cao Tử, chủng loại dê rừng, giống đực, theo cái mông đến ở ngực dài 4 xích. Tần thước, hoạt, yêu thích là chạy trốn. Không thích ẩm thấp khu vực, cự tuyệt ngâm nước bơi lội. Đây cũng là không có cái gì sự tình một ngày. Đối với Cao Tử tới nói, nó hiện tại công việc chính là tại bộ tộc các thiếu niên ra ngoài đốn cây lúc. Tại trong rừng cây tìm xem có không có thể ăn đồ ăn. Nhưng Cao Tử cho rằng bọn họ đây là tại để cho mình làm lao động. Đây là không dê đường. Đây là trái với dê quyền. Lần trước khoai sọ rõ ràng là chính mình tìm tới. Thế nhưng cuối cùng chính mình lại không có ăn vài cái. Mới tới Vu Tuyệt không lên đường. Chính mình rõ ràng tại cái kia lão Vu sư còn sống thời điểm. Có thụ tôn kính. Lão đầu kia nhổ lông dê đều là cẩn thận từng ly từng tí. Chỗ nào giống như là như bây giờ. Chính mình như thế hèn mọn. Cao Tử móng dê đá văng một khối tản đá. Nhìn qua phương xa núi non trùng điệp. Cao Tử rơi vào trầm tư. Nếu không rời bộ trốn đi à? Không không không. Cao Tử nhìn xem phương xa núi non trùng điệp. Lâm vào nhị đoạn trầm tư. Tại Xích Phương thị ngây ngô có ăn có uống. Không phải đói bụng, nếu như lại chạy về núi dã bên trong. Nơi này thời tiết nóng như vậy. Không có người nhổ chính mình lông dê. Hai ngày nữa chính mình chỉ sợ cũng phải bị nước mưa xối. Tiếp đó biến thành cái nào đó dị thú khẩu phần lương thực đi. Nếu không rời bộ trốn đi dọa một chút bọn hắn. Để bọn hắn rõ ràng chính mình cao quý. Cao Tử lâm vào ba đoạn trầm tư. Nó đưa lưng về phía bộ tộc lều. Hai cái trên lỗ tai dương liền buông ra. Run lên hai lần. Ôi chao, vẫn là đi ra ngoài làm việc đi. Cũng không muốn rời đi bộ tộc cái này giường ấm. Liền không muốn đối mặt dã thú một đống rừng rậm. Nhìn lựa chọn cũng chỉ có một nữa nha. Làm thêm giờ dùng dê khoái hoạt. Vân Du tại lều bên trong ngủ. Hôm qua hắn cùng Vân Phữ. Vân Đồ cùng một chỗ gác đêm. Sau nửa đêm đều không có ngủ. Cao Tử hiện tại không có người quản. Xích Phương thị bên trong ngoại trừ Vân Du trên cơ bản cũng không có ai đi quản Cao Tử. Bởi vì Cao Tử đến ăn cơm chút sẽ tự mình trở về. Xem thường con mắt quét mắt bận rộn các tộc nhân. Đại bộ phận người thiếu niên đều đi ra ngoài. Lão tộc trưởng lưu thủ ở chỗ này. Mà cái kia trẻ tuổi Vu hình như cũng đang nghỉ ngơi. Xem ra hôm nay hẳn là sẽ tương đối buông lỏng một chút. Cao Tử. Đốn cây người đi ra ngoài. Người làm sao còn ở nơi này? Vân Bàn từ phía sau xuất hiện. Vỗ vỗ Cao Tử cái mông. Móng dê dơ lên. Thế nhưng không có cọc ra ngoài. Bởi vì Vân Bàn đã trên đường chạy chậm chạy trốn. Cao Tử cá ướp muối một dạng ánh mắt. Nương theo lấy nó não đại trở lại 90 độ. Nó chân sau mang. Mà lúc này chó con sóc này đến đây. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Chó con le đầu lưỡi, đến Cao Tử bên mình, tiếp đó giống như Cao Tử dơ lên lui lại, hư, óng ánh bọt nước rơi vào vũng bùn đất đai bên trong. Chó con ngoắt ngoắt cái đuôi, vô ưu vô lự, hoàn toàn không nhìn Cao Tử ánh mắt cùng với cái kia ướt sũng móng dê. Đùng, có một ít dị thường tiếng vang, người thiếu niên, cùng với các phụ nữ đình chỉ thu xếp mặt đất, biên chế lưới hành vi. Đều hiếu kỳ hướng thanh âm truyền đến địa phương nhìn sang. Trong bộ tộc xuất hiện rối loạn. Lão tộc trưởng ngẩng đầu lên. Khi thấy chó con le đầu lưỡi. Rất vui vẻ ở phía trước điên cuồng chạy trốn. Mà Cao Tử ở phía sau vung ra móng dồn sức. Gâu gâu. Be he. Cho lão tử chết. Hai nhỏ chỉ ra tay đánh nhau. Theo tường gỗ bên trong trên đường đuổi tới bên ngoài. Các tộc nhân nháy mắt. Hai mặt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh liền tại một trận ồn ào bên trong đem cái này sự tình quên đi. Ngược lại đến đói bụng thời điểm. Hai người này còn biết chính mình trở về. Quản chúng nó làm gì? Chó con cùng Cao Tử đều là đào mệnh lão thủ. Dã thú bản thân liền đối nguy hiểm có nhạy cảm giác. Chỗ nào có thể đi nơi nào không thể đi bọn chúng tự nhiên là phân rõ ràng. Cao Tử rất tức giận. Chó con lại dám đem nó móng coi là đi tiểu địa phương. Người có thể nhịn dê không thể nhẫn nại. Chỉ là chó con chạy nhanh chóng. Thế nhưng cuối cùng giống loài có khác. Dê dừng tại tốc độ chạy lên muốn so chó con mau một chút. Mắt thấy chó con đã bị đuổi kịp. Cao từ thấp phía dưới. Sừng dê một đỉnh. Vọt thẳng lấy chó con cái mông liền đi. Nhất thời sơn dã bên trong vang lên kêu thảm. Nhưng lại không phải chó con. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chó con ngoắt ngoắt cái đuôi. Quơ não đại. Nhìn xem Cao Tử đụng đầu vào trên một thân cây. Gốc cây kia cũng không cao. Bị đâm đến liên miên lay động. Mà chính Cao Tử cũng đầu váng mắt hoa. Tại trên mặt đất đi qua đi lại. Hình như tìm không thấy đông nam tây bắc hình dạng. Nếu như Vân Du thấy được. Khẳng định phải đau lòng la to. Dù sao Cao Tử vốn là ngu xuẩn. Như thế pha chạm trí thông minh chỉ sợ trực tiếp liền rơi mất 3%. Đông trên cây thật giống có đồ vật gì rớt xuống. Chó con ngẩng đầu nhìn đi tới. Tiếp đó lốp bốp đồ vật liền đập vào nó trên đầu. Chó hình đệm thịt đưa đến hiệu quả vẫn là rất tốt. Tối thiểu những cái kia đến rơi xuống đồ vật đồng thời không có hoàn toàn ngã nát. Kia là một đống trứng. Gâu, chó con bị nện 53 đạo. Trước đến rơi xuống trứng đều đã phá. Lòng đỏ trứng lòng trắng trứng rót hắn một đầu. Khí tức tanh hôi làm cho đầy thân đều là. Mà Cao Tử lúc này lấy lại tinh thần. Cuối cùng đem trí thông minh điều chỉnh đến bình thường trình độ. Nó nhìn thấy chó con bị nện thành bộ dáng này. Lập tức khoan khoái dùng móng dẫm thức dậy tới. Be he tương đương. Tự làm tự chịu. Chó con bò lên. Mãnh liệt run run thân thể. Lông tóc lên trứng dịch nhất thời loạn vung. Tại phát hiện không có cách nào hoàn toàn run mất sau đó. Chó con nhìn nhìn những cái kia không có tổn hại trứng. Giống như là nghĩ tới điều gì. Gâu gâu. Chó con ngậm hai cái nhét vào miệng bên trong. Rất khoan khoái tại Cao Tử bên mình vòng quanh. Cao Tử cũng minh bạch chó con ý tứ. Nó nhìn về phía những cái kia trứng. Nhớ tới trước đó trong bộ tộc thật giống có nuôi gà hành vi. Be he, không tệ, Cao Tử rất hài lòng chó con nghĩ kế. Thế là liền đi qua ngậm hai cái lên. Học chó con một dạng nhét vào chính mình quay hàm bên trong. Nó chụp gảy gảy làm. Nhìn thấy những cái kia trứng bên trong có cái màu sắc vàng óng ánh. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Phát sáng khẳng định là đô tốt. Thế là, Cao Tử miệng bên trong liền lấp ba trái trứng. Chẳng qua là khi nó lúc ngẩng đầu lên sau đó. Chợt phát hiện phía trước đứng một đống móng vuốt. Theo trên ánh mắt rời. Mấy chục con mập mạp gà rừng xuất hiện tại Cao Tử trước mắt. Gà rừng. Là gà nhà tiên tổ. Cũng không phải là dã trĩ. Bọn gia hỏa này là một loại nhiệt đới rừng rậm loài chim. Núi thấp. Đồi núi. Lùm cây. Đủ loại trong rừng cây đều sẽ trông thấy bọn chúng. Có lúc. Thậm chí xuất hiện tại thôn xóm phụ cận canh trên mặt đất. Đồng thời trọng yếu một chút, đám gia hỏa này là trên tàng cây ở, bởi vì mặc dù bay không cao, nhưng tốt xấu còn biết bay. Chó con ngoắt ngoắt cái đuôi, Cao Tử run lấy lỗ tai, gà rừng nhìn chằm chằm hai cái kẻ trộm ăn cắp trứng. Sau một hồi lâu, mở ra cánh, cộc cộc cộc, ngoặc kép, bộ tộc tường gỗ đã gần ngay trước mắt. Cao Tử cùng chó con mệt không nhẹ, mà lão tộc trưởng ngồi tại môn hạm phía trước. Thấy được hai tên gia hỏa lấy cực nhanh tốc độ theo rừng rậm chỗ sâu vọt ra. Chó con trên đầu còn có vỏ trứng mảnh vụn. Cao Tử trên mông tắc thì có thật nhiều lông dê không cánh mà bay. Chó con đột nhiên phanh lại. Cao Tử phiết đầu dùng xem thường ánh mắt nhìn nó. Mà chó con ngoắt ngoắt cái đuôi. Đột nhiên đem trong miệng hai trái trứng ném xuống. Gâu gâu gâu. Nó hướng trong rừng rậm khiêu khích. Tiếp đó Cao Tử liền nghe đến đám kia gà béo truy sát âm thanh. Chỉ là lúc này, chó con hình như lộ ra đắc ý mỉm cười. Vươn đầu lưỡi, một bộ người vật vô hại hình dạng. Cứ như vậy tại chỗ ngồi xổm xuống. Lão tộc trưởng giơ tay lên đặt ở chính mình lông mày bên trên. Hắn nhìn thấy rừng rậm chỗ sâu xông ra một đống gà rừng. Tại ngắn ngủi ngây người sau đó. Ngây người không chỉ là người. Còn có bầy gà rừng. Một cái canh giờ sau đó, Vân Phữu từ bên ngoài dẫn người chặt cây trở về. Còn chưa tới bộ tộc đã nghe đến một cỗ hương khí. Các thiếu niên thật cao hứng có thể lại lần nữa nghe đạo thịt tươi mùi vị. Vân Phữu đi tới cửa hạm phía trước, nhìn thấy cách đó không xa đống lửa trại bên trên. Lão tộc trưởng chính mang người cầm búa đá giết gà, còn lại một chút trong cái sọt, còn giam giữ mấy cái run lẩy bẩy gà béo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.